Chương 183, người nghèo nhiều tắc quái, 18 tháng 6. Nhìn đến Lý Quý Ngân chạy vào cửa, cầm cầm điếu thuốc súng vẫn luôn tại viện trong xoay quanh, Lý Cao Địa lập tức hỏi, Quý Ngân, bà mối cầu hôn sự tình nhưng là thật sự là thật sự, tiểu gia gia. Lý Quý Ngân một bên lau mồ hôi một bên thở gấp nói, vừa ta hỏi qua dư lộc, liền hiện tại thôn trang cửa còn vây quanh xem náo nhiệt rất nhiều người nghe vậy. Lý Cao Địa đem tẩu hút thuốc sau này trên thắt lưng cắm xuống nói ra, ca, vừa là thật sự, vậy còn chờ cái gì chúng ta hiện liền qua đi nhìn một cái. Lý Xuân Sơn buông xuống tẩu hút thuốc đứng lên nói, đừng nóng vội, chúng ta trước nói cho tộc trưởng đi Lý Phong Thu trong nhà mời đầy tớ, cho nên ngoại trừ ngày mùa, bình thường người trong nhà hắn cũng không làm việc nhà nông. Lý Xuân Sơn cùng Lý Cao Địa sau khi vào cửa, Lý Phong Thu đang ở sân trong nhìn nhi tử Lý Quý Lâm chỉ bảo cháu trai Lý Hưng Hòa để ra bút viết chữ. Tộc trưởng, Lý Cao Địa vừa mới vào cửa liền khẩn cấp nói ra, hôm nay tạ gia thỉnh bà mối cùng mãn độn cầu hôn đi. Vừa nghe lời này Lý Quý Lâm ngươi liền biết ba cái trưởng bối có chuyện thương lượng. Hắn vô vô nhi tử Hưng Hòa đầu, ý bảo hắn bưng nước bắt vào nhà viết chữ. Chính hắn thì nhượng ra ban đầu ngồi tiểu ghế trúc cho Lý Xuân Sơn, sau đó lại kéo qua nhi tử ghế dựa đặt tới Lý Cao Địa trước mặt. Thật sự Lý Phong Thu mạnh từ tẩu hút thuốc thượng ngẩng đầu lên, tiểu thúc ca, vừa mãn độn đến Lý Cao Địa nhìn đến Lý Cao Địa trên mặt xấu hổ, Lý Phong Thu tự giác nói lơ trên mặt cũng là ngượng ngùng. Lý Quý Lâm xem ở trong mắt liền hỏi nhất chán hãn đi theo cuối cùng Lý Quý Ngân nói, Quý Ngân, tin tức này nhưng là ngươi nghe được nghe vậy Lý Quý Ngân tựa như này như vậy cho Lý Phong Thu phụ tử nói một trận. Nghe hiểu được sau, Lý Phong Thu cũng nói, tiểu thúc ca, chuyện này, chúng ta hay là trước chờ. Còn chờ Lý Cao Địa gấp đến độ chót mũi đều đổ mồ hôi, nhịn không được oán hận nói, cái này cũng chờ mấy ngày trải qua đi qua vài ngày Lý Quý Lâm lén khuyên bảo. Lý Phong Thu tuy rằng còn nghĩ hồng tảo mối hôn sự này sau khi xong chuyện cùng thị tộc chỗ tốt, nhưng là không dám ép hồng tảo để tránh tái tạo ra một cái lý đào hoa đến tục ngữ nói con thỏ nóng nảy còn cắn người. Nữ nhân này nóng nảy nhưng là so con thỏ lợi hại hơn tiểu thúc ca, Lý Phong Thu khuyên nhủ, nếu cũng đã chờ này đó ngày. Lại ngại gì lại nhiều đợi vài ngày dù sao hồng tảo chuyện tốt thật muốn định, mãn độn nhất định muốn tới tìm chúng ta hỗ trợ ai. Lý Cao Điệu thở dài ngồi xuống lúc trước Lý Quý Lâm chuyển ghế che thượng, ta đây không phải là lo lắng mãn độn tuổi trẻ, không biết nặng nhẹ, làm hư cái này cọc việc tốt sao bởi đầy sáu dưa hấu. Lý mãn độn một chân trước chạy vội tộc trưởng ra đến đưa dưa hấu. Không nghĩ vừa đẩy cửa nhìn đến hắn cha, hắn nhị bá vậy mà đều tại. Cha, nhị bá, tộc trưởng, Lý mãn độn dứt khoát đem xe đẩy mạnh viện trong sau nói ra, không nhớ các ngươi đều tại, một khi đã như vậy, ta đây liền ở chỗ này cho các ngươi báo tin vui tin. Hôm nay sớm thưởng tạ gia đại gia vì con trai của hắn mời bà mối đến cùng hồng tảo cầu hôn, ta ứng, sau đó liền định 26 tháng 6 thả tiểu định. Đến lúc đó kính xin các ngươi đều đi qua nhận thức hồng tảo con rể liền tiểu định ngày đều định tốt nghe được tin tưởng Lý Cao Địa cao hứng liên tục gật đầu nói, nhất định đi vừa nghĩ đến đem cùng tạ đại gia trở thành nhi nữ thân gia, tạ gia đích tôn đem theo cháu gái hồng tảo gọi mình một tiếng gia gia, Lý Cao. Địa liền kích động không kềm chế được hắn đời này sống không vương mãn độn a. Dưới sự kích động Lý Cao Địa đầy mặt lao hoài sướng an ủi nhìn xem Lý mãn độn nói. Ngươi có thể xem như hiểu được ngươi không biết hai ngày trước ta nghe Quý Lâm ra đến nói ngươi cắn chết hồng tảo không bó chân, cự tuyệt tạ ra hôn sự ai, ngươi đều không biết ta cái này trong lòng gấp à, thật là ăn không ngon, ngủ không dưới bất quá bây giờ tốt, ngươi ứng tạ ra việc hôn nhân cái này mãn thiên đám mây liền tan nghe. Vậy Lý Quý Lâm chưa phát giác tâm thở dài một hơi tục ngữ nói năm cái ngón tay vươn ra đến có dài ngắn trong tộc cái này rất nhiều nữ hài nhi cũng không phải mọi người đều có hồng tảo tài cán. Có thể được tạ đại gia coi trọng gả vào tạ gia. Nhưng một người tài cán thì không cách nào trương dương nét đẹp nội tâm, xa không giống chân nhỏ như vậy vẻ ngoài vừa xem hiểu ngay dễ dàng nói theo. Cho nên hồng tảo việc tốt một khi truyền ra, tộc nhân nóng mắt hồng tảo cao gả, không thiếu được lại muốn chuyện xưa nhắc lại theo phong trào bó chân cái này làm như thế nào cho phải cha. Lý mãn độn kỳ quái hỏi, là ai nói cho ngài hồng tảo muốn bó chân ân Lý mãn độn lời còn chưa dứt. Không nói Lý Cao Địa, Lý Phong Thu, Lý Xuân Sơn, chính là vẫn luôn túi đầu không nói Lý Quý Lâm đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Mãn Độn lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bó chân nhiều bị tội a Lý Mãn Độn nhi đương nhiên nói ra, trước ta vì hồng tảo nhỏ như vậy liền muốn cho người làm vợ đều khổ sở trong lòng, không nỡ, như thế nào có thể đáp ứng cho nàng bó chân? Đây cũng là Tạ đại mãi mãi nói nhà nàng cưới vợ cưới đức, không để ý tức phụ chân chân to tiểu lời nói, ta cảm thấy nàng thông tình đạt lý, người không sai, mới vừa ứng cuộc hôn sự này. Không thì, ta cũng sẽ không đem hồng tảo cho nàng làm con dâu. Lý Mãn Độn nói là nói thật, hắn thật là cảm thấy Tạ đại mãi mãi người này ra tay hào phóng, có chuyện tốt thương nghị, xem lên đến không giống hội khắc khấu nhi tức phụ áo cơm chi phí bà mới vừa đồng ý hôn sự. Tục ngữ nói dịch thỉnh cầu hào môn rể, khó được tốt ông cô, cái này kết thân kết đến tốt bà kỳ ngộ có thể so với gả vào vọng tộc khó hơn cái gì. Lý Cao Địa lại là hoàn toàn nghe ngốc, nếu trong thành này giàu sang nhất tạ gia đại phòng cưới con dâu đều không cắn chết chân nhỏ, Lý Cao Địa nghĩ thầm. Kia đi qua vài ngày hắn đều là bạch bận tâm nhớ lại người trong thành làm ai nhìn nhau muốn trước nhìn chân. Lời này nguyên là Mãn Viên nói, Lý Cao Địa nhịn không được giẫm chân hận nói, Mãn Viên hỏng việc ga lại nói tiếp cái này. Mãn Viên tuổi tác cũng không nhỏ, thế nào hiện nay vẫn là thấy phong chính là mưa. Trước cũng không biết hắn đánh chỗ nào nghe nói bó chân, liền hoảng sợ không ngừng cho Kim Phượng bọc, đem một đứa trẻ cho khóc đến không có cá nhân dạng không nói, còn suốt ngày nói người trong thành đều chú ý bó chân. Làm được chúng ta đều tin lời của hắn. May mắn Mãn Độn tâm tử, luyến tiếc hồng tảo chịu khổ sau đó cùng Tạ gia nói việc này, không thì chúng ta sợ là đến bây giờ vẫn là cùng chẳng hay biết gì đồng dạng cho rằng người trong thành cưới vợ liền chỉ nhìn chân đâu ai. Mãn Viên, thật là được việc không đủ, bại sự có thừa. Nghe vậy Lý Phong Thu cũng nhịn không được gật đầu nói, đúng à, cái này tục ngữ đều nói cưới vợ cưới đức, nhưng không có nói cưới vợ cưới chân. Cái này bó chân chuyện, Mãn Viên thật là làm được kích động. Bất quá tiểu thúc ca, ngươi cũng đừng quá gấp, chuyện này chúng ta hiện tại đã biết rõ được còn không muộn. Ta trong tộc nữ hài nhi trước mắt liền chỉ Kim Phượng một cái qua chân. Tuy nói còn có mấy cái theo phong trào nghĩ bọc, nhưng chỉ cần hồng tảo bên này tiểu định một chút, đến lúc đó tin tức truyền ra, ta trong tộc nhất định lại không ai cho hài tử bỏ chân. Chính là Kim Phượng, hiện cũng không sợ, nàng là hồng tảo muội tử. Chỉ cần hồng tảo thật gả vào Tạ gia, nàng tương lai cũng không lo gả. Nghe Lý Phong Thu một phen khuyên giải, Lý Cao Địa mới vừa mà thôi. Đến tận đây Lý Xuân Sơn Phương gật đầu nói, Mãn Độn lúc này thật là làm kiện đại chuyện tốt. Ta người nông dân gia nữ hải nhi ra thường cắt cỏ dưới làm việc, cái này bọc chân sau cái gì đều không thể làm. Nhà ai cưới vợ, chịu cưới như vậy đệ, ngươi nhìn ngươi có ba cái cháu gái, ta lời nói công đạo lời nói a. Ba cái hài tử trung nguyên liền tính ra hồng tảo chịu khó tài giỏi, kết quả hiện tại nàng hôn sự cũng là tốt nhất nhất thuận. Có thể thấy được cái này giáo dưỡng hài tử, mặc kệ nam nữ, đều là muốn giáo chịu khó. Nghe vậy Lý Cao Địa chưa phát giác liên tiếp gật đầu, lòng nói, Mãn Viên thật là không lớn chịu khó, chơi bời lêu lổng mới xong ra cái này bó chân chuyện đến. Ngọc Phượng cũng là, nàng nếu là có thể cùng hồng tảo bình thường chịu khó, lại nào về phần năm nay đều đi qua một nửa. Việc hôn nhân còn một chút ảnh đều không có, viện trong cao hứng nhất còn phải tính ra Lý Quý Lâm. Hán tử nghe nói hồng tảo không bó chân cùng mấy cái trưởng bối lời nói sau, lập liền cảm thấy ngực buông lỏng, cả người đều nhẹ nhàng. Tạ ra là thành trong giàu sang nhất người ta. Lý Quý Lâm nghĩ, nhà hắn cưới hồng tảo không chú trọng bó chân hiệu quả dựng xào thấy bóng, sau này hắn lại không cần lo lắng tộc nhân bắt chước bữa cho hài tử bó chân xóa trong lòng lớn nhất cục đá. Lý Quý Lâm hồi tưởng một phen Lý Mãn Viên vừa mới lời nói, chưa phát giác quan tâm hỏi, 26 tháng 6 Mãn Độn thúc, kia cách hôm nay cũng không mấy ngày, hôm nay đều 18 tháng 6 Mãn Độn thúc, trong nhà ngươi làm được sao cần phải người đi hỗ trợ? Lý Mãn Độn nghĩ ngợi cười nói, trước mắt còn thành, nhưng chờ cưới, nói không chừng muốn thỉnh ngươi cùng Quý Ngân hỗ trợ đi chọn của hồi môn. Nghe được của hồi môn, Lý Quý Lâm trên mặt cười liền đọng lại lúc trước chỉ nghĩ đến không thành sự tình. Hoàn toàn liền không suy nghĩ qua của hồi môn cái này cọc đại sự. Mãn Độn thúc đã là bọn họ Lý thị bộ tộc giàu sang nhất người ta, Lý Quý Lâm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nhưng hắn của cải so với Tạ gia đến nói cũng chỉ là không đáng kể. Huống chi Mãn Độn thúc còn có nhi tử, hắn cũng không có đem của cải toàn bộ chết cho hồng tảo làm của hồi môn đạo lý. Vừa nghĩ đến hồng tảo của hồi môn không xứng với Tạ gia dòng dõi, Lý Quý Lâm liền nhịn không được lại thở dài, tuy rằng không cần bỏ chân. Nhưng hồng tảo vào cửa sau ngày chỉ sợ sẽ không dễ chịu a. Của hồi môn là một cái nữ hài nhi tại nhà chồng lực lượng. Cái này của hồi môn nhiều, lực lượng liền chân, nói chuyện liền vang, của hồi môn thiếu, bà không thích, chị em dâu bắt nạt đều là bình thường. Mãn Độn thúc, Lý Quý Lâm do dự hỏi, Hồng Tảo đi ra ngoài của hồi môn, ngài là tính thế nào, yên tâm đi. Quý Lâm Lý Mãn Độn cười nói, ta cũng đã cùng Tạ gia thương lượng tốt. Tạ gia tiểu đúng giờ hạ bao nhiêu xính lễ, ta đồng dạng bất lưu, toàn cho Hồng Tảo làm của hồi môn mang về. Sau đó ta lại ấn chúng ta trong tộc gả nữ nhi tập tục cho Hồng Tảo xử lý một phần của hồi môn cũng dễ làm thôi. Nghe Lý Mãn Độn nói như thế, Lý Quý Lâm nghĩ một chút cũng liền bỏ qua, hắn biết hắn Mãn Độn thúc có thể làm được như vậy đã là tận lực trước. Lý Cao Địa chỉ nghĩ đến hắn cùng Tạ gia kết thân hậu nhân trước như thế nào được tăng thể diện có mặt mũi, hoàn toàn liền không nghĩ đến xính lễ của hồi môn chuyện này. Hiện nghe Lý Mãn Độn nói như thế liền lập tức hỏi, Mãn Độn, cái này xính lễ hiện tại đều đàm phán ổn thỏa sao? Đàm phán ổn thỏa? Lý Mãn Độn thoải mái cười nói, Tạ đại nãi nãi nhân nghĩa, biết ta cùng vương gia đều không thông các nàng thành trong xử lý của hồi môn tập tụ, liền ứng thừa tại xính lễ chung xử lý của hồi môn tất cả sự vật, chỉ làm cho ta giải quyết ta có thể làm dụng cụ linh tinh. Nghĩ muốn Tạ gia là sĩ diện người ta, mà Tạ đại gia cùng Tạ đại nãi nãi dưới gối đến nay chỉ Tạ thượng một đứa con. Ta tin bọn họ sẽ không tại xính lễ cùng của hồi môn thượng thua thiệt Hồng Tảo. Cho nên ta cũng mừng rỡ bất việc, chỉ xử lý đồ gỗ dụng cụ liền tốt. Lý Mãn Độn mặc dù tốt mặt mui yêu vênh báo, nhưng ở Tạ gia chính thức đặt xính lễ trước cũng sẽ không đem xính lễ cụ thể số lượng nói cho người Tạ Lý hai nhà dòng dõi chênh lệch quá lớn. Lý Mãn Độn thầm nghĩ, 1.200.000 nhị kết thân kim tại tộc nhân xem ra thiên đại, nhưng ở Tạ gia lại là nháy mắt mấy cái việc nhỏ. Hắn nếu hiện tại liền đem tin tức này lộ ra đến, tộc nhân không thiếu được muốn nghị luận này đó nghị luận lời nói, như là truyền đến người Tạ gia trong lỗ thai, nhưng là gọi bọn hắn trước coi thường chính mình, tiến tới lại nhìn thấp Hồng Tảo viện trong mấy nam nhân vừa nghe cũng cảm thấy nói có lý. Lúc trước vì Lý Mãn Viên tin vỉa hè đến bó chân một chuyện, bọn họ đã náo loạn vài ngày chuyện cười, bọn họ cũng không muốn lại nhúng tay cái này Hồng Tảo xử lý của hồi môn sự tình, huống chi bọn họ cũng chưa từng làm qua chuyện như vậy, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ Lý Cao Địa vẫn không yên lòng hỏi, Mãn Độn, ngươi liền xác định như vậy Tạ đại nãi nãi có thể làm tốt của hồi môn, sẽ không thua thiệt Hồng Tảo? Lý Mãn Độn tuy không muốn tại xính lễ thượng nhiều lời, nhưng nghĩ lại cảm thấy một chút không nói cũng không tốt, liền nói ra, cha, chúng ta nghị thân từ trước đến giờ chỉ có tiểu định, đại định, cưới tam loại lễ. Nhưng Tạ gia cưới vợ lại là đứng đắn tam môi lục xính, tam thư lục lễ, tổng cộng muốn đi 6 lần lễ. Kia Tạ đại nãi nãi là cái chú ý người. Nàng cũng không bởi vì ta không hiểu liền thua thiệt Hồng Tảo, nói thiếu đi đồng dạng lễ hôm nay sớm Tạ gia liền đến người cho ta hạ cái gì nạp danh lễ cùng vấn danh lễ, đưa ta rất nhiều rượu, đường, vải vóc không tính, còn đưa ta 21-2 kim nguyên bảo cùng 20-10 lượng ngân nguyên bảo. Cha, ta trong tộc, trong thôn như thế nhiều nữ hải tử gả cho người nhưng có ai được qua tương đương 400 sâu tiền xính lễ, huống chi lúc này mới chỉ là bắt đầu. Tiếp qua 5 ngày, cũng chính là tháng 6 năm 22, Tạ gia còn phải lại đến cho ta tiếp theo nạp cắt lễ, sau đó mới vừa tại 26 tháng 6 chính thức thả tiểu định. Cha, cái này nạp cắt lễ ta tuy không biết Tạ gia sẽ đưa cái gì, nhưng tiểu nhất định muốn qua đại lễ, đến lúc đó Tạ thiếu gia muốn tới hạ thư mời đưa xính lễ. Nghĩ đến cái này chuẩn bị xính lễ tất sẽ không so với ta hôm nay thu lễ thiếu. Như thế, cái này liền có 600 lượng xính lễ. Cha, tục ngữ nói lễ ra mọi người. Cái này Tạ gia làm việc nói như vậy truy cứu. Cha, ta lại có cái gì rất lo lắng đâu, đến tận đây, Lý Cao Địa mới vừa không có lời nói. Cha, nhị bá, tộc trưởng, Lý Mãn Độn cười nói, hôm nay Tạ gia đưa tới lễ trong có dưa hấu. Nghĩ muốn cái này dưa hấu nhà chúng ta thường không có, là cái vật hy hãn, vì vậy lúc mới tới liền mang theo mấy cái tới cho ngươi nhóm nếm thử nói chuyện. Lý Mãn Độn từ trong rổ cầm ra hai cái liền đẳng dưa đưa cho Lý Quý Lâm nói, Quý Lâm, cái này hai cái dưa cho ngươi. Lý Quý Lâm nhìn đến hai cái dưa dưa đằng liền tại một chỗ nhịn không được cười nói, đây là ngụ ý dưa điệt kéo dài đi, cái này Tạ gia tặng lễ chính là chú ý. Chắc hẳn hôm nay tặng cho ngươi bình rượu có phải hay không cũng cùng lần trước đồng dạng chạm khắc các loại may mắn. Lời nói nghe vậy Lý Mãn Độn nhịn không được cười nói, không phải chính là như thế. Lý Quý Lâm biết làm người. Lấy đến dưa hấu sau, hắn lập tức lấy giếng thượng tắm rửa, sau đó liền cắt một cái lại đây. Viện trong ngoại trừ Lý Mãn Độn ngoài, những người khác bao gồm Lý Quý Lâm tại nội đô là lần đầu tiên ăn dưa hấu, lập tức liền đều ăn được khen không dứt miệng. Tiến tới đối với này môn hôn sự càng hảo xem. Ăn xong dưa hấu, Lý Mãn Độn từ trở về thôn trang, Lý Cao Địa cũng ôm hai cái dưa hấu trở về nhà. Từ lúc nghe Lý Ngọc Phượng giảng thuật sau, Vu Thị liền vẫn luôn tâm thần không yên canh chừng viện môn đợi tin tức. Nếu được chuyện, Vu Thị nghĩ, như vậy con riêng Lý Mãn Độn nhất định muốn tới ra báo tin, như thế nàng nơi nào đều không cần đi, nàng chỉ cần ở nhà đợi tin tức liền tốt. Nhìn đến Lý Cao Địa ôm chưa từng đã gặp hai cái xanh biết hoa viên cầu vào cửa, Vu Thị lập tức mẫn cảm hỏi, đương ra, trong tay ngươi lấy là cái gì? Dưa hấu Lý Cao Địa vui sướng nói ra, vừa Mãn Độn đưa tới. Hôm nay Tạ gia không phải thỉnh bà mối cùng hắn cầu hôn sao? Đưa cái gì danh lễ bên trong liền có cái này dưa hấu, hắn nghĩ ta, cho nên sẽ đưa hai cái đến cho ta nếm thử. Mãn Độn đến người đâu? Vu Thị đi Lý Cao Địa sau lưng nhìn xem, không có nhìn đến Lý Mãn Độn theo vào đến. Đi Lý Cao Địa vô tình nói ra, Hồng Tảo chính là Mai, vương gia lại tại ở cữ, trong nhà hắn lắm chuyện, ta liền không lưu hắn khiến hắn trở về. Nói như vậy Hồng Tảo việc hôn nhân định. Vu Thị thử hỏi. Định đi vào nhà chính, Lý Cao Địa đem hai cái dưa phóng tới trên hương án, sau đó Phương ngồi vào trên ghế cảm thấy mỹ mãn nói ra, 26 tháng 6 thả tiểu định, nhường chúng ta đều đi nhận thức mới con rể đâu, nhanh như vậy cái này vậy coi như nhanh sớm ở 12 tháng 6, Tạ gia liền thỉnh bà mối đến, chẳng qua hôm nay mới định ngày mà thôi. Hơn nữa 26 tháng 6, cách bây giờ còn có 8 ngày, so lúc trước Quý Vũ đính hôn còn nhiều một ngày. Vu Thị nhà chúng ta cưới vợ nơi nào có thể cùng Tạ gia so? Vu Thị cười nói, ta nghe Mãn Viên nói qua trong thành này người ta cưới vợ được chú ý nhanh. Miễn bàn Mãn Viên Lý Cao Địa phất tay ngăn cản Vu Thị lời nói, ghét bỏ nói ra, suốt ngày chính sự mặc kệ, liền biết nói nhảm. Lời của hắn nghe không được. Vu Thị phân biệt rõ hồi Lý Cao Địa ý tứ trong lời nói, mới vừa hỏi nói, đương ra, Mãn Viên đây là làm gì chiêu ngươi tức giận như vậy hử? Lý Cao Địa tức giận trả lời, còn không phải lúc trước hắn bậy bạ những kia bó chân chuyện. Nói cái gì thành trong phú quý người ta chỉ cần chân nhỏ, nhưng này thành trong ai còn phú quý được qua Tạ gia a? Hiện Tạ gia đại mãi mãi nói nhà nàng cưới vợ cưới đức, không thèm để ý tức phụ chân lớn nhỏ. May mắn Mãn Độn hỏi một câu, không thì à, chúng ta toàn tộc người đều gọi Mãn Viên cho lừa cái gì? Vu Thị sững sờ, đương ra, ngươi nói Tạ gia không muốn Hồng Tảo bó chân, không muốn không có nghe nói sao? Cưới vợ cưới đức. Vu Thị tư một hồi lâu, Vu Thị mới vừa nói ra, đương ra, việc này không đúng nha, thành trong bó chân nhiều người, tỉ như Quách gia cái kia gả vào thành nhà mẹ đẻ cô cũng không phải là cũng giao nàng nữ nhi bọc chân sao? Nàng cùng Tạ đại nãi nãi so, có thể tính người trong thành. Lý Cao Địa khinh thường nói, nàng mới vào thành ở mấy năm liền dám nói nàng biết trong thành sự tình, nàng a nhất định cũng là giống như Mãn Viên, nhường trong thành cái kia bà mụ lừa gạt hát tâm lá gan lão chủ chứa, vì tiền, liền lương tâm cũng không cần tịnh làm bậy. Vu Thị Quách Thị Quách Thị cũng cùng Vu Thị đồng dạng tưởng nhớ Hồng Tảo việc hôn nhân. Nàng lúc trước tại phòng bếp bận việc khi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến Lý Cao Điệu ra đến, liền để ra một tấm trà đưa đến nhà chính, vừa lúc nghe được Vu Thị cùng Lý Cao Điệu lời nói. Nghe nói Tạ gia không chú trọng bó chân, Quách Thị ngược lại là thay nữ nhi cao hứng. Hiện Ngọc Phượng theo cha nàng học nhận được chữ, không phải vì có thể gả vào thành trong đi sao? Nhưng nghe đến Vu Thị lấy nàng tiểu cô nói chuyện, Quách Thị chưa phát giác sinh khí. Quách Thị cảm thấy bà không phúc hậu, tại công công nói Mãn Viên thời điểm lấy nàng tiểu cô làm đệm lưng. Tóm lại sau này nhanh đừng lại đề ra bó chân chuyện. Lý Mãn Độn cả giận nói, không được làm cho người ta nghị luận người nghèo nhiều tắc quái, xỉu nhân thị phi nhiều. Vu Thị